Nhưng mỗi lần đụng vào vết thương đều làm Đường Kính Chi đau toát mồ hôi. Miệng lẩm bẩm không dứt. Bôi thuốc chừng được một nửa, Ngọc Nhi không chịu nổi nữa. Buông lời châm chọc. Có chút xíu vết thương thôi mà cũng không chịu nổi, có cần kêu la tới mức đó không? Khi bị đánh nhị ra người có yếu ớt vậy đâu? Cái gì mà bảo là tới mức đó không? Vết thương không phải ở trên người nàng, đương nhiên là muốn nói sao thì nói rồi. Khi bị ăn đòn phải bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân của trượng phu. Nhưng giờ còn cố nhịn đau thì là tên ngốc rồi. Dù sao nam nhân cũng mang cơ thể máu thịt. Cũng biết đau. Ngọc Nhi sáng giọng. Thế có cần bôi thuốc không? Bôi. Nghe giọng nói mang vẻ giận dỗi trẻ con của Đường Kính Chi. Cơn giận trong lồng ngực Ngọc Nhi xì ra. Ánh mắt thêm chút chu tình. Khi đứng tấn trong tiểu viện. Kỳ thực nam tử này đã làm rất xuất sắc. Hít sâu một hơi. Tiếp đó vẻ mặt Ngọc Nhi càng thêm chuyên chú. Cố gắng để động tác ở tay thêm nhẹ nhàng. Còn Đường Kính Chi thì cắn chặt răng. Cho dù chán túa mồ hôi. Nhưng không kêu thêm một tiếng nào nữa. Tới khi bôi hết thuốc kim sang dược. Ngọc Nhi mới vô tình phát hiện ra. Không ngờ cơ thể Đường Kính Chi lại gầy gò như thế. Thượng ngày Đường Kính Chi mặc trường sam. Lưng lớn thẳng. So với người vốn cao giáo như nàng lại càng cao hơn 3 tấc. Nên nàng không chú ý. Cho tới tận bây giờ nàng mới nhớ ra. Đường Kính Chi bệnh liền 3 năm. Đã khoét sống cơ thể rối. Liếc nhìn cánh tay khẳng khiu của Đường Kính Chi. Cùng thân trên xương sầu chẳng có mấy thịt của y. Nàng hối hận hết sức. Lúc nãy ở trong sân nàng ra tay hơi nặng. Còn nữa. Vì tướng công danh nghĩa này hình như còn kiên cường hơn sự tưởng tượng của nàng mấy chục lần. Nếu không đổi lại là người khác thì sớm đã ngất xỉu rồi. Bôi thuốc không bao lâu thì tiểu nha hoàn đi lấy y phục kia đã quay trở về. Đường Kính Chi sợ nó lắm miệng nên không cho vào phòng. Bảo Ngọc Nhi đi ra lấy y phục vào thay cho mình. Ngọc Nhi, nha hoàn trong phòng nàng đâu cả rồi. Chỉnh đốn y phục, Đường Kính Chi thuận miệng hỏi. Ngọc Nhi mặt đỏ lên. Chẳng biết phải trả lời ra sao. Hôm nay nàng có chủ ý cho Đường Kính Chi một trận. Tất nhiên không thể để đám tiểu nha hoàn trong phòng nhìn thấy. Cho nên trời vừa sáng nàng đã đuổi bọn chúng đi chơi rồi. Còn dặn chưa tới chưa thì chưa được về. Không còn sớm nữa đâu đấy, nhị ra mau đi tới đại sảnh tiếp khách đi. Quay mặt đi che giấu chột dạ, Ngọc Nhi lên tiếng. Đường Kính Chi? Ừ, một tiếng. Nhưng mới đi được vài bước đã lảo đảo. Người y vốn đã gầy yếu. Thêm vào bị ăn đòn mất không ít máu. Lúc đi lại khí huyết không thông. Chỉ thấy choáng đầu hoa mắt. Ngọc Nhi vội đi tới đỡ lấy Đường Kính Chi. Nhị ra không sao chứ? Đường Kính Chi khẽ lắc đầu. Ý bảo không có gì đáng ngại. Có điều biết dựa vào sức mình thế này không thể đi tới đại sảnh được. Không thể để khách đợi lâu thêm nữa. Nàng đỡ ta tới đại sảnh. Ngọc Nhi hơi do dự đành phải chấp thuận. Ai bảo nam tử này do chính nàng đánh ra như thế. Được Ngọc Nhi đỡ. Đường Kính Chi đi nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc đã tới gần đại sảnh. Chưa thấy mặt mũi khách quý ra sao. Đã thấy thân phận không tầm thường của khách. Nếu không ở hai bên cửa đại sảnh. Đã chẳng có hai hàng hộ vệ đeo đao. Đám hộ vệ này cơ thể tráng kiện. Vai hùm lưng gấu. Đứng thẳng tắp như một mũi thương. Trông có vài phần khí thế. Hơn nữa thoáng như có mùi vị máu tanh cùng sát khí. Quân nhân, chỉ có quân nhân mới có loại khí thế đặc trưng này. Linh quang lóe lên, Đường Kính Chi đã đoán được thân phận của người khách. Ngọc Nhi thì mắt ánh mắt ngưng trọng. Thấm bước tới một bước nhỏ. Ở vị trí này nàng càng thuận tiện bảo vệ nam nhân của mình hơn. Thân là võ giả sông pha giang hồ. Ngọc Nhi có sự mẫn cảm bản năng với máu và sát khí. Trực giác nhảy bén của nàng có thể tự động rung chuông báo nguy hiểm trước. Đó là pháp bảo giữ mạng chỉ người luyện võ thâm sâu mới có. Độ nhạy bén của trực giác thì phải xem tu vi của mỗi người ra sao. Đường Kính Chi không phát hiện ra sự khác thường của Ngọc Nhi. Vẫn bước vào trong đại sảnh. Còn Ngọc Nhi thì chậm lại một chút. Vẫn đi sau Đường Kính Chi nửa bước như trước đó. Vì lúc này nàng đã nhận ra đó chỉ là sát khí vốn có trên người những hộ vệ đó thôi. Không phải bọn họ muốn gây bất lợi cho Đường Kính Chi. Vừa bước một chân vào đại sảnh, Đường Kính Chi đã nhìn thấy ở chủ vị bên phải có một thanh niên đang ngồi. Nam nhân này mặc áo cẩm bào màu đen quý phái, làm da rẻ trắng càng thêm trắng. Người cao lớn, mặt vuông mày kiếm, rất uy phong tuấn tú. Chẳng phải là Trịnh công tử hôm đó được Đường Út Hương cứu một mạng thì còn là ai nữa? Đằng sau thanh niên đó còn có một người đứng. Đường Kính Chi cũng nhận ra hắn. Chính là tên hộ vệ đã buông lời xúc phạm y. Trịnh công tử tới thăm, không đón được từ xa, tại hạ thất lễ rồi. Đường Kính Chi nói xong, buông bàn tay nhỏ đang đỡ mình ra. Thi lễ với Trịnh Kiếm Thu. Không ngờ vừa mới khom lưng liền đụng chạm tới vết thương. Thân hình liền khựng ngay lại. Trịnh Kiếm Thu vốn đợi ở đại sảnh tới mất kiên nhẫn rồi. Nhưng thấy Đường Kính Chi tới, vẫn lễ độ đứng lên. Có điều chưa kịp nói một câu khách khí, tên Hứa Dũng đứng đằng sau đã xen miệng vào. Đường công tử, với thân phận thiếu gia nhà ta, tới Đường phủ làm khách đã là nể mặt lớn cho Đường gia rồi. Sao ngươi dám để công tử nhà ta phải đợi ở đại sảnh gần nửa canh giờ? Trịnh Kiếm Thu nghe thế hơi nhíu mày lại. Xong chỉ nhìn Đường Kính Chi từ trên xuống dưới một lượt không nói gì. Làm người bên cạnh không rõ rốt cuộc trong nội tâm hắn suy nghĩ ra sao. Làm khách phải đợi lâu, đúng là thất lễ. Xong bị một tên nô tài của đối phương lên tiếng giáo huấn đầy ngạo mạn như vậy, Đường Kính Chi bực mình lắm. Chẳng qua tên Trịnh công tử này lai lịch quá lớn, y còn định cố lập quan hệ tốt giữa hai người, để có vốn liếng đối kháng lại đám người Điền Cơ, nên không thể xích mích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Chắp tay nói, tại hạ thất lễ, mong Trịnh công tử rộng lượng. Thấy Đường Kính Chi không chấp nhặt Hứa Dũng, sắc mặt Trịnh Kiếm Thu thay đổi, nụ cười hiện ra mặt. Co được dối được mới là đại trưởng phu. Nếu vì gia chủ thiếu niên của Đường gia này đi cãi cỏ với nô tài của hắn, Trịnh Kiếm Thu sẽ coi khinh ngay. Đường công tử không cần khách khí như vậy, tại hạ mới chỉ đợi một chút thôi. Nói rồi chắp tay trả lễ. Không thể không nói tướng mạo của Trịnh Kiếm Thu rất xuất sắc. Cho dù Đường Kính Chi là nam nhân, cũng thấy nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn đó như ánh mặt trời ấm áp, làm người ta nhìn mà dễ chịu. Chẳng hiểu sao, trong đầu y lóe qua hình ảnh Lâm Út Hương ngày đó vì cứu chữa cho người này mà không thèm nghe lời mình. Lòng cảm thấy khó chịu lạ thường. Phấn chấn tinh thần, Đường Kính Chi khách khí vài câu rồi tới chủ vị ngồi xuống. Từ Phúc thấy chủ tử đã tới, liền đi đến trước mặt Đường Kính Chi bẩm bảo sau đó lui xuống. Nha hoàn cầm ấm trà bên cạnh thì đi nhanh tới rót một chén. Hạ nhân phục vụ ở đại sảnh đều rất lanh lợi. Nha hoàn này tuổi chừng 15, dung mạo rất thanh tú ra nhìn. Đường công tử, kỳ thực lần này tại hạ tới thăm là muốn đích thân nói lời cảm tạ. Lần trước may nhờ được quý phủ ra tay trượng nghĩa, tại hạ mới giữ được cái mạng nhỏ này. Hôm nay Trịnh mố mang theo món đồ mọn, mong Đường công tử nhất định tiếp nạp cho. Thấy Đường Kính Chi ngồi yên vị rồi, Trịnh Kiếm Thu mới đứng dậy, vái thật sâu để biểu thị thành ý. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 093. Lời ngoài lời trong. Đường Kính Chi vội đứng dậy hành lễ, nhưng không ngờ động tác hơi mạnh, lại chạm vào vết thương sau lưng. Tuy có chịu đựng không để phát ra tiếng kêu,

Có thể giáo huấn Hứa Dũng nhưng không thể làm tổn thương tới trưởng tử của Trịnh phủ. Nhưng muốn giáo huấn Hứa Dũng thì Trịnh Kiếm Thu đang đứng trước mặt Hứa Dũng chắc chắn sẽ ngăn cản. Cho nên chiêu thứ nhất của nàng là hư chiêu. Mục đích ép Trịnh Kiếm Thu lui ra. Tiếp đó hai chân Ngọc Nhi đạp đất. Tung người lên không. Liên hoàn thối ào ào đánh vào ngực Hứa Dũng. Giữa lưng chừng không. Ngọc Nhi động tác nhàn nhã tốc độ. Y phục bay phần phật. Bức tranh nữ hiệp Lục Lâm anh hùng làm đường kính chi nhìn ngây người. Hứa Dũng nghe tiếng quát quay đầu lại. Nhìn rõ người ra tay thì chén trà đã bay tới. Ngọc Nhi là người thứ ba mắng hắn là cẩu nô tài rồi. Hứa Dũng điên dại. Chen. Một cây rút trường đao ra. Định chém nát chén trà. Nhưng mới kịp vung đao lên thì chén trà đột nhiên tăng tốc. Chén và nắp tách ra làm hai. Một đánh về phía mình. Một bay về phía chủ tử. Hứa Dũng muốn phi thân cứu chủ. Nhưng lúc này đừng nói nắp chén. Ngay thân chén đánh về phía mình cũng chẳng còn kịp vung đao chén nữa. Vì thế hắn đành cuống cuồng tránh sang bên. Song vẫn chưa thoát. Ngọc Nhi đã bổ tới. Liên tục hai đá trúng vào ngực hắn. Ngực bị đòn đau. Hứa Dũng hừ một tiếng. Người rời mặt đất. Còn chưa rơi xuống. Đại đao trong tay đã rời tay. Mặt ngửa lên trời phun liền mấy ngụm máu tươi. Rồi ngã xuống như cái bao tải. Va mạnh vào tường đại sảnh rồi mới ngã quỵt xuống đất. Ngọc Nhi thì mượn lực từ cú đá. Giữa không trung linh hoạt nhảy lên. Khom lưng ôm gối. Lộn một vòng. Tiếp đó nhẹ nhàng như cách ếm đáp xuống mặt đất. Không hề có một tiếng động phát ra. Chấn động. Sững sờ. Lúc này người trong đại sảnh bao gồm cả Hứa Dũng còn đang hộp máu trong lòng chỉ có khiếp sợ. Một chiêu. Chỉ dùng một chiêu duy nhất. Vừa ép lui bản thân mình. Vừa đánh bị thương Hứa Dũng. Thân thủ cao minh cỡ này. Trịnh Kiếm Thu chưa từng được nghe nói tới. Phải biết rằng hắn và Hứa Dũng đều tập võ từ nhỏ. Hơn nữa Hứa Dũng còn là cao thủ được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm. Đem nắp chén trà ném lên bàn. Ngọc Di Nương chẳng thèm để ý tới cặp mắt tròn xoe nhìn mình. Xoay người quay trở lại đứng đằng sau đường kính chi. Như không hề có chuyện gì xảy ra. Bịch, nắp chén rơi xuống bàn mọi người mới giật mình tỉnh lại. Đường Lão Thái Quân mắt nheo lại. Tức thì khôi phục lại vẻ tự nhiên. Bà quay đầu sang. Khinh miệt nhìn Hứa Dũng mới lạnh lùng nói Trịnh Kiếm Thu. Ta cứ tưởng là ai, không ngờ là trưởng tử của Tuyên Uy tướng quân. Trịnh công tử tới chơi. Lão thân hết sức hoan nghênh. Nhưng thân là trưởng tử của Trịnh gia. Sao có thể cho một tên cẩu nô tài không có tư cách làm càn quát tháo trong đường phủ. Công tử làm thế. Có phải không coi đường gia ta ra gì không? Trịnh Kiếm Thu nào chịu nổi ánh mắt uy áp của Đường Lão Thái Quân, rối rít nói. Không phải, không. Không phải. Tốt rồi, nếu như đó không phải ý của Trịnh công tử, vậy mời Trịnh công tử hãy cho đường gia ta câu trả lời thuyết phục. Đường Lão Thái không chút khách khí cắt ngang lời giải thích của Trịnh Kiếm Thu từng bước ép tới. Ở đường phủ này Trịnh Kiếm Thu không sợ một ai. Chỉ riêng có vị Đường Lão Thái Quân mạnh mẽ dữ dội. Thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết. Hơn nữa còn là nữ tử mang quan vị hiếm có. Thất phẩm cáo mệnh. Khiến hắn phải kiêng dè. Cáo mệnh là quan danh đặc biệt của nữ tử. Ở Vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Triều Minh Hà. Hết sức hiếm hoi. Nếu chẳng phải trượng phu lập kỳ công. Nếu chẳng phải có đủ vận khí. Thì có là phu nhân của quân nhất phẩm đương triều cũng không có được vinh quang này. Chớ có xem thường cáo mệnh của Đường Lão Thái Quân chỉ là thấp phẩm kém nhất. Nhưng họ tên đã được đăng ký trong sách. Hơn nữa người trưởng quản cuốn sách này chỉ có thể là hai người. Một là Hoàng Thái Hậu. Còn người kia là Hoàng Hậu đương triều. Cáo mệnh phu nhân dù không có thực quyền. chỉ có chút ít bổng lộc. Nhưng vì hiếm có, cùng hoàng gia cực độ coi trọng, cho nên trong dâm gian có địa vị đặc thù. Hoàng gia có quy định, phàm là chuyện tăng, giảm cáo mệnh phu nhân đều phải ghi chép nguyên nhân tỉ mỉ, không được qua loa. Mà hoàng gia sở dĩ làm như thế, chứ thể hiện hoàng an lồng lồng với một thần tử lập đại công nào đó. Còn có nguyên nhân khác, là bảo hộ uy nghiêm của hoàng gia, là thước đo khéo léo đánh ra uy quyền của hoàng gia trong dân gian. Ví dụ vì nguyên nhân nào đó, nếu một thất phẩm phu nhân bị ức hiếp hoặc nghèo khó cùng khổ, cho thấy hoàng quyền đã sụt giảm, là hồi chuông cảnh báo cho hoàng gia, cũng là cái tát vào mặt hoàng gia. Đương nhiên cáo mệnh phu nhân cũng không phải là không có chút xíu quyền lực nào. Ngày được phong thưởng, sẽ có ngọc điệp do hoàng thái hậu hoặc hoàng hậu đích thân ban phát. Bằng ngọc điệp này, có thể trình một tấu chương thẳng tới chủ nhân hậu cung. Hộ vệ cung đình nhìn thấy ngọc điệp không được trì hoãn chút nào, lập tức đưa vào nội cung, giao cho chủ nhân hậu cung. Xong cũng chẳng phải trình kiếm thu sợ đường lão thái quân dùng ngọc điệp tố cáo mình. Ngọc điệp không phải thứ dùng tùy tiện như thế, mà đường lão thái quân là người đi theo trưởng phu, thấy nhiều sóng to gió lớn. Loại người này tâm cơ thâm trầm, khó ứng phó. Hơn nữa trên người tự có uy nghiêm, phải trải qua nhiều sóng gió mới tu luyện lên được, làm người ta nhìn thấy bất giác hoảng hốt, không dám đối diện. Khí chất, một thứ tưởng chừng mơ hồ trừu tượng, nhưng rất thực, nó giá trị ẩn trong mỗi người. Nói đơn giản thế này, giả sử một người bình thường nhưng thích trưng diện, mặc đồ hiệu, đi xe sang, thực chất trong túi giống không. Khi đối diện người khác lúc nào phải giả dối gồng mình ứng phó, sợ bị người ta phát hiện. Từ đó cử chỉ, ánh mắt, giọng nói vô tình kéo bản thân xuống. Còn một người quyền cao chức trọng, dù ăn mặc bình thường, nhưng đối diện bất kỳ cũng có thể ung dung tự tin, khiến người đối diện khó có thể xem thường. Đó là khí chất. Đường Kính Chi mặc dù từng thấy một phần bản lĩnh của Ngọc Nhi, nhưng tận mắt chứng kiến nàng đã hứa dũng lên trên không, phun liền mấy ngụm máu không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mẹ ơi! Cứ tưởng cô nàng này miễn cưỡng hạ được hứa dũng là đáng kể lắm rồi. Ai ngờ nàng chỉ dùng một đòn đã đánh cho hắn hoàn toàn không có sức kháng cự. Khủ! Xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn một chút, chớ khiến nàng tức giận. Nếu không cá cơ thể gầy ốm chẳng có nổi mấy miếng thịt này, nếu như chúng một đá của nàng là đi đầu thai chuyển kiếp luôn chứ chẳng chơi. Cú đá đó thật là hả lòng hả dạ. Đường Kính Chi nghiêng người qua, len lén giơ ngón tay cách lên, ý tán dương. Có điều hiển nhiên ý vỗ mông không có tác dụng gì. Ngọc Nhi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn y một cái rồi không thèm ngó ngàng gì tới nữa. Không thèm để ý thì thôi. Đường Kính Chi tuy có chút xấu hổ, nhưng trong lòng y đang có nghi vấn to đùng. Đó là vừa rồi Ngọc Nhi hỏi y có cần giáo huấn hứa dũng không. Giọng nàng quai quái. Hơn nữa hình như người trong đại sảnh trừ y ra thì người khác không hề nghe thấy. Cho nên Đường Kính Chi suy đoán, phải chăng đó là tuyệt kỹ truyền âm mật nhập trong tiểu thuyết võ hiệp? Cái tuyệt kỹ này ghê nha, trên sách còn có tên gọi khác là thiên lý truyền âm. Chu choa, ghê gớm chưa, có thể truyền âm ngàn dặm. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 096. Ngập lửa đố kỵ. Có đường lão thái quân ra mặt, Đường Kính Chi tất nhiên không xen vào nữa. Y biết rõ vị nai nai này của mình, cả tâm cơ lẫn uy thế đều hơn ý không phải chỉ là một bậc. Chỉ bị đường lão thái quân nhìn chằm chằm một lúc, chán Trình Kiếm Thu đã toát mồ hôi. Chính đang vất vả suy nghĩ nói đỡ cho Hứa Dũng ra sao thì đường lão thái quân giúp hắn ra quyết định. lão thân thấy công tử nghi biểu đường đường, hẳn là người trọng quy củ. Hay là thế này, kéo tên điêu nô này xuống, đánh 50 gậy, để răn đe kẻ khác. Trịnh Kiếm Thu dùng mình ớn lạnh, định lên tiếng phản đối nhưng gặp phải đôi mắt lạnh băng của Đường lão thái quân. Chẳng ngờ ú ớ không nói ra được. Đánh một tên nô tài thì chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng 50 gậy có thể đánh chết người. Huống hồ hiện giờ Hứa Dũng còn bị thương không nhẹ. Nếu chẳng may để xảy ra án mạng thì quá giới hạn rồi. Đạo lý này Đường lão thái quân hiểu, Đường Kính Chi hiểu. Cho nên y bước lên một bước, nói đỡ cho Hứa Dũng. Nai nai, đáng lẽ ra tên nô tài này không coi ai ra gì, đánh cho 50 gậy cũng không phải là quá. Nhưng vừa rồi Ngọc Nhi đã trừng phạt hắn một phen, nai nai thấy có thể dơ cao đánh khẽ một chút không? Trịnh Kiếm Thu đang bấn loạn không kiếm được lý do gỡ tội cho Hứa Dũng cũng vội khẩn cầu. Đúng thế, Đường lão thái quân, mong người rộng lượng giảm bớt số gậy. Nếu không tên hộ vệ này của vãn bối không chết cũng thành tàn phế. Đường lão thái quân không đáp lời, mà vẫn cứ vỉn tay hàm hương, thong thả từng bước đi tới chủ vị. Đường Kính Chi cũng đi tới đỡ Đường lão thái quân, nhưng vừa mới đưa tay ra, tức thì đụng chạm vào vết thương, khóe miệng giật giật. Thấy ánh mắt Đường lão thái quân nhìn mình hơi bất thường, Đường Kính Chi vội cắn chặt hai hàm răng, liều chết chịu đựng, không rên một tiếng nào. Chuyện y bị đánh, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài. Nếu không dù Ngọc Nhi có thân thủ cao cường đến đâu cũng không địch nổi thủ đoạn của Đường lão thái quân. Chủ vị có hai chỗ, Đường Kính Chi vốn ngồi ở bên phía trái, Đường lão thái quân liền đi về phía sau. Trịnh Kiếm Thu nhìn vị lão phụ nhân mặc áo bào gấm cao quý này, cứ mỗi một bước đi như dẫm vào đúng nhịp tim đập của hắn, làm cho hắn hoảng loạn, đầu óc không suy nghĩ được gì. Giờ hắn hối hận thật rồi, hối hận trước đó không nên làm càn như thế ở Đường phủ. Ngồi xuống rồi, Đường lão thái quân khẽ phẩy tay với Tôn Nhi, ý bảo y quay về chỗ ngồi. Lúc này mới nhìn sang Trịnh Kiếm Thu. Hắn đã không còn chút chấn định nào như trước đó nữa. Chẳng những mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng cũng giật thon thót. Sợ Đường lão thái quân hạ lệnh một tiếng, lôi Hứa Dũng ra đánh chết. Thôi vậy, nếu như Ngọc Nhi đã trừng phạt trước rồi, lão thân giảm đi 30 gậy. Người đâu, kéo tên cẩu nô tài này xuống, đánh 20 gậy thật đau. Dạy cho hắn biết trên dưới khác biệt. Tôn ti rõ ràng, chủ là chủ, nô là nô, sau này phải biết thân biết phận. Thấy ngạo khí của Trịnh Kiếm Thu đã mất hẳn, tới đây là đủ. Đường lão thái quân phất tay, giảm hình phạt hơn một nửa. Gia đình Đường phủ đứng ở bên ngoài nghe lệnh, lập tức có hai người xông vào, không nói không rằng, chộp lấy vai Hứa Dũng lôi sành sệt ra ngoài. Không lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng gậy vun vút, nhưng không nghe thấy tiếng kêu của Hứa Dũng. Nghe chỉ đánh 20 gậy, nhịp tim Trịnh Kiếm Thu bình ổn hơn nhiều. Hắn sợ vị Đường lão thái quân này lắm rồi. Trong lúc hoảng hốt, làm gì có thời gian nghĩ sâu hơn. Chỉ thấy người ta đã nể mặt mình giảm hình phạt, vội đứng lên thi lễ. Đa tạ lão thái quân khai ăn, vãn bối thay tên nô tài không có mắt đó tạ ơn. Không cần, Trịnh công tử, mời ngồi. Đường lão thái quân sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Còn Đường Kính Chi và Ngọc Nhi lại ăn ý nhìn nhau, đều thấy nụ cười trong mắt đối phương. Đánh nô tài Trịnh phủ còn khiến chủ tử Trịnh phủ phải cám tạ. Vì Đường lão thái quân này đúng là sống thành tinh rồi. Đường lão thái quân và Đường Kính Chi ban đầu muốn mượn uy danh của Trịnh phủ đối kháng đám người Điền Cơ. Chẳng ngờ vừa mới gặp mặt hai nhà đã xảy ra chuyện không vui. Đường Kính Chi giận nô tài Trịnh phủ quá ngông cuồng. Còn Trịnh Kiếm Thu hiện giờ chỉ bị uy thế Đường lão thái quân trấn nhiếp, Tới khi hắn bình tĩnh lại thế nào cũng oán hận Đường phủ. Dù sao Hứa Dũng là nô tài của Trịnh phủ. Muốn phạt cũng không tới lượt Đường phủ phạt. Đường lão thái quân chẳng phải là nhất thời tức giận mới hạ lệnh đánh Hứa Dũng. Không nể mặt Trịnh Kiếm Thu. Nếu bà là người đơn giản như thế thì sao có thể bảo vệ cơ nghiệp lớn cả Đường gia cho tới ngày hôm nay. Nếu hiện giờ Đường gia không còn đường để đi. Bà thà nhún mình chịu phận. Chứ không có giữ thể diện đánh người. Sở dĩ Đường lão thái quân cứng rắn như thế đơn giản là vì Đường gia đã làm xong quan văn cho phép khai hoang và đào kinh rồi. Chỉ cần đợi nạn dân tràn vào. Đường phủ dựng lều tế cháo. Lúc đó Điền Cơ cũng chẳng thể làm gì Đường gia. Trình phủ tuy có thế lực. Nhưng nói thực. Đem so với quan viên quản lý nội chính. Một tướng quân quản lý quân đội muốn đối phó với Đường gia. Cả thủ đoạn lẫn năng lực đều kém hơn một chút. Đương nhiên. Thêm bản thêm cơ may. Thêm thù thêm nguy hiểm. Đạo lý này Đường lão thái quân hiểu rõ. Bà cũng không muốn đẩy Trịnh phủ tới phía đối diện của mình. Tiếp theo đó nói chuyện. Bà khéo léo khen ngợi Trinh gia lẫn Trịnh Kiếm Thu khắp lượt. Trịnh Kiếm Thu thấy Đường lão thái quân sắc mặt hòa hoãn lại. Áp lực bốn xung quanh dồn tới được nới ra. Lòng thả lỏng. Liền thi thoảng lại liếc nhìn nữ tử hắc y có thân thủ cao tuyệt kia. Vì phải đưa Đường Kính Chi ra ngoài đại sảnh cho nên Ngọc Nhi mặc thêm một chiếc váy dài ở bên ngoài. Dù nàng không cầu kỳ lắm trong cách ăn mặc. Nhưng vẫn bị Trịnh Kiếm Thu nhìn một cách nhận ra ngay thân phận. Dù sao ở trong phủ ăn mặc thế này. Trừ nữ chủ tử họ Đường ra. Thì chỉ có thể là thê thiếp của nam chủ tử. Trước đó Ngọc Nhi lại dìu Đường Kính Chi vào đại sảnh. Đáp án liền quá rõ rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Nhi. Trình Kiếm Thu còn hơi tức giận. Giận nữ nhân này dám cùng chung chồng với Lâm Út Hương. Thầm thương thay cho Lâm Út Hương. Cảm thấy một kẻ bình dân như Đường Kính Chi cưới được tiên nữ như Lâm Út Hương là phúc phận tề thiên rồi. Sao còn có thể nạp thiếp? Đây là sự vũ nhục với Lâm Út Hương. Nhưng hiện giờ thì hắn không còn nghĩ như thế nữa. Mà trong lòng chỉ thấy chua lè. Đố kỵ lấp đầy lồng ngực. Bằng vào cái gì tên Đường Kính Chi này có phúc phận như thế? Chẳng những cưới được một vị chính thế dung mạo như tiên nữ y thuật cao siêu. Đã thế lại còn nạp được một tiểu thiếp võ công khiếp người nữa chứ. Nhất là nghĩ tới chính thê của mình. Trịnh Kiếm Thu chỉ muốn giơ tay lên trời hét lớn. Ông trời! Sao ông lại bất công như thế? Đương nhiên! Đố kỵ thì đố kỵ. Hắn cũng chỉ có thể than trách số phận sao không cho mình gặp hai kỳ nữ này sớm hơn. Nếu không bằng vào thân phận địa vị và tướng mạo bản lĩnh của mình, nhất định bắt giữ được trái tim của hai nàng. Chẳng biết nếu như hắn biết được hai kỳ nữ đó một người do thân cô thế cô bị cướp về, một người vì lấy tiền cứu người mà bán thân làm thiếp thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đường Kính Chi giả tình giả ý hàn huyên với Trịnh Kiếm Thu. Dù trước đó đã nhận định Trịnh Kiếm Thu là tên chỉ có cái mã ngoài, nhưng vẫn không bỏ suy tính mượn uy danh của Trịnh gia. Nai nai, lần này Trịnh công tử tới đây ngoài tạ ơn cứu mạng lần trước ra, còn muốn kết giao với Tôn Nhi. Trước đó hai chúng cháu đã hẹn nhau ngày mai tới Thiên Lý Hương uống rượu nữa. Đường lão thái quân nhìn sang Trịnh Kiếm Thu hỏi. Ồ thế sao? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 097. Có vợ quên mẹ. Đúng à? Vãn bối có ý tứ này. Đường công tử danh tiếng vang vọng gần xa. Vãn bối ngưỡng mộ từ lâu. Có thể kết giao với Đường công tử là vinh hạnh của vãn bối. Trình Kiếm Thu bội phục tài danh của Đường Kính Chi là sự thực, cho nên câu này cũng có vài phần chân thành. Đường lão thái quân mỉm cười đầy tự hào. Đứa đích tôn này mãi mãi là kiêu ngạo của bà. Lăng Nhi nó có chút danh tiếng, Nhưng Trịnh công tử là hậu nhân danh tướng, hẳn cũng có một thân bản lĩnh không kém. Cho nên Lăng Nhi được kết giao với công tử cũng là vinh hạnh của nó. Tuổi trẻ nên gần gũi nhau hơn, nhiều bạn nhiều bè, sau này làm việc thuận tiện hơn. Trịnh Kiếm Thu nghe vậy liên tục gật đầu vâng dạ, nói trưa mai sẽ hội diện Đường Kính Chi ở Thiên Lý Hương. Đường Lão Thái Quân biết Trịnh Kiếm Thu lo cho Hứa Dũng, muốn sớm đưa hắn về bôi thuốc, cho nên nói chuyện thêm một lúc, không giữ hắn lại dùng cơm trưa. Tiến hắn ra cửa phủ, quay trở về đại sảnh, Ngọc Nhi quy củ đi tới thi lễ với Đường Lão Thái Quân. Đường Lão Thái Quân ngày càng nhìn không thấu thiếu nữ này. Hai ngày trước bà biết Ngọc Nhi học võ công, liền phái người đi tra xét một phen. Nhưng thiếu nữ này cứ như thình lình xuất hiện trên đời vậy, chẳng tra ra chút tin tức nào. Thực lòng mà nói, một cao thủ võ công không biết rõ gốc gác ở bên cạnh đích tôn của mình làm bà không yên tâm chút nào. Có điều vẫn may là thiếu nữ này biết quy củ. Đường Lão Thái Quân phất tay bảo Ngọc Nhi đứng dậy, hỏi: Ngọc Nhi, ta hỏi ngươi, nhà của ngươi ở đâu, phụ mẫu vẫn khỏe mạnh chứ? Ngọc Nhi mím môi, không trả lời mà quỳ luôn xuống. Nàng không thích nói dối lừa gạt người khác, lại không thể đem thân phận thực sự nói ra, chỉ có thể quỳ xuống mặt người xử trí. Quả nhiên sắc mặt Đường Lão Thái Quân tối lại. Bất kể thân thủ ngươi cao cường cỡ nào, ngươi lợi hại ra sao, chẳng lẽ qua nổi mấy chục đái đao hộ vệ của Đường phủ? Đường Lão Thái Quân muốn hạ lệnh giam Ngọc Nhi vào phòng chứa củi. Đường Kính Chi cuống lên. Đây là nữ nhân của y, sao có thể dễ dàng để nàng chịu phạt? Hơn nữa Ngọc Nhi vừa mới vãn hồi thể diện cho Đường gia. Chỉ có công mà không có tội. Y đi nhanh tới, đỡ Ngọc Nhi lên, chẳng chút ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói: Nai nai, Ngọc Nhi không nói phụ mẫu là ai, hắn là có uẩn khúc khó nói ra, người đừng hỏi nữa. Hì hì, cháu nói cho Nai Nai một tin tốt lành. Thực ra sáng sớm hôm nay cháu tới chỗ Ngọc Nhi để tập võ đấy. Thể diện của đích tôn không thể không cấp, cho nên Đường Kính Chi ra mặt nói đỡ rồi. Đường Lão Thái Quân đành tạm bỏ chuyện này qua đã, rồi phái người điều tra sau. Nhưng vừa nghe đích tôn nói hôm nay theo Ngọc Nhi tập võ, tức thì sắc mặt đại biến. Võ công đâu phải là thứ dễ luyện tập, nếu không chịu khổ luyện, sao có được hiệu quả? Bà sống tới ngần này tuổi đầu, còn chuyện gì chưa thấy? Nghe tới câu cuối cùng của Đường Kính Chi, lập tức hiểu ra vì sao khi mới vào đại sảnh, đích tôn tới đỡ mình lại có nét mặt lạ lùng như thế. Giỏi cho con điêu phụ to gan lớn mật, dám đánh tướng công của mình, người đâu bắt lấy nó cho ta. Ngọc Nhi nghe Đường Lão Thái Quân quát lệnh, vẫn chỉ im lặng đứng đó không có chút động tác nào. Ánh mắt sầu thảm, nàng đã gả vào Đường gia, là nữ nhân của Đường gia. Trưởng bối muốn giáo huấn, nàng không có tư cách phản kháng. Thế nhưng khi bên tai đưa tới tiếng bước chân gấp gáp, nghĩ rằng mình bị phạt là cái chắc rồi, nàng nhận thấy bàn tay kia siết chặt tay nàng hơn. Một hơi ấm từ đó nhẹ nhẹ len lỏi vào lòng nàng. Khoan đã, Đường Kính Chi quay người quát ngừng mấy bà tử xông vào rồi mới quay sang nói với Đường Lão Thái Quân: Nai nai, tập võ là do cháu tự nguyện, chỉ nếm chút khổ cực thôi, không thể trách Ngọc Nhi được. Hơn nữa nếu học tập mà không nghiêm túc, làm sao có được bản lĩnh thực sự? Đường Lão Thái Quân sắc mặt không vui. Bà thấy đứa cháu này quá mềm lòng, quá nuông chiều nữ nhân của mình rồi. Lâm Út Hương đã thế, thiếu nữ trước mắt này cũng như thế. Song bà có cái nhìn của riêng mình. Cho dù tập võ công là do cháu tự nguyện, nhưng thân là thê thiếp có thể nói đánh là đánh tướng công được hay sao? Huống hồ cháu là gia chủ Đường gia, thường ngày bận rộn chuyện kinh doanh của gia tộc. Nếu cháu thấy buồn chán, có thể xem sách, đi ngắm cảnh. Hà tất nhất định phải tập võ. Nai Nai, không phải Ngọc Nhi đánh cháu, chẳng qua là do cháu ngày đầu tập võ quá hưng phấn, cơ thể lại còn yếu chưa quen được, nên cơ bắp mới nhức mỏi một chút thôi. Không có gì đáng ngại. Thấy sắc mặt lão thái quân cực tệ, tựa hồ nhất định muốn phạt nặng Ngọc Nhi, tim Đường Kinh Chi hoảng lên, vội nói dối. Chuyện kinh doanh cháu không dám mảy may trễ nải, điều này người cứ yên tâm. Còn về phần học võ, cũng không phải là do cháu nổi hứng nhất thời. Kỳ thực cháu sở dĩ bệnh nhiều năm không đỡ, nguyên nhân lớn nhất là vì cháu chỉ thích đọc sách, không thích vận động gây ra. Ồ, có cả chuyện này nữa à? Vâng ạ, Nai Nai nếu không tin có thể bỏ thời gian ra hỏi Út Hương, nàng ấy là y sư, hiểu biết hơn cháu nhiều. Thấy mặt lão thái quân hơi giãn ra, có vẻ siêu lòng, Đường Kính Chi nói ngay. Đường lão thái quân quan tâm nhất hiển nhiên là sức khỏe của đứa đích tôn này. Nếu tập võ có lợi cho sức khỏe, đương nhiên bà không phạt Ngọc Nhi nữa. Được rồi, vậy cháu gọi Út Hương tới đây, Nai Nai phải hỏi nó cho kỹ. Đường Kính Chi toát mồ hôi, miệng đắng nghét, chỉ muốn tát bản thân một cái. Nhắc tới ai không nhắc, lại nhắc tới Lâm Út Hương. Ho khan một tiếng, theo lời nói dối thỏa thuận hôm qua nói ra. Nai Nai, chuyện là như thế này. Hôm qua Út Hương nói với cháu, mặc dù sức khỏe cháu đã tốt lên nhiều rồi, nhưng muốn trừ tận gốc mầm bệnh, còn phải điều dưỡng thêm. Nói muốn làm món dược thiện gì đó còn thiếu mấy vị thuốc, trong phủ không có. Cháu nghĩ Út Hương ở trong phủ cả tháng rồi, nên cho nàng ra ngoài đi dạo thuận tiện mua thuốc về. Cháu định học võ xong sẽ tới báo cho Nai Nai, không ngờ Trịnh công tử đột nhiên tới thăm, nên cháu chưa kịp nói. Đường lão thái quân không nói gì, chỉ nhìn Đường Kính Chi chằm chằm một lúc, cuối cùng phất tay đứng dậy. Bỏ đi, nếu Út Hương không có trong phủ thì ta hỏi sau vậy. Rồi cũng chẳng nhắc tới chuyện Ngọc Nhi nữa, vịn tay Hàm Hương rời khỏi đại sảnh. Rời đại sảnh một quãng, Hàm Hương vừa đi vừa nói nhỏ. Lão thái quân, nhị Nai Nai thật có lòng với nhị gia, còn đích thân rời phủ mua thuốc cho nhị gia nữa. Hừm. Đường lão thái quân nhíu mày. Bà không nghĩ ra, tại sao đứa cháu luôn vô cùng hiếu thuận với mình lại nói dối. Bà nhìn Đường Kính Chi lớn lên từ thuở lọt lòng, sao không nhận ra y đang nói dối. Chẳng lẽ điều này ứng với câu nói cũ, lấy vợ rồi thì quên mất mẹ. Nếu đúng là như thế, sau này mình không thể coi thường đứa tôn tức này nữa rồi. Hàm Hương chẳng hiểu bỗng dưng Đường lão thái quân nổi giận, cúi đầu xuống không dám nói gì nữa. Chẳng phải là nàng ngốc. Ngốc đã chẳng an lành sống bên Đường lão thái quân, còn thành tâm phúc số một của bà. Chẳng qua là nàng căn bản không hề nghĩ tới khả năng nhị gia lại nói dối Đường lão thái quân. Người đọc sách, chú trọng chữ trung trong trung quân, và hiếu trong hiếu kính trưởng bối. Chỉ cần ở trong hào môn thế gia có gia phong nghiêm cẩn một chút, sẽ không xảy ra chuyện vãn bối lừa gạt trưởng bối. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. O. Nơ. Bơ. A. Mơ. Vào đây mở ngoặc tròn HTTP. Ban lông u s xuyệt trái forum xuyệt trái so rip php. T bằng 8853 đóng ngoặc tròn. Toe 75. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyen.org. Chương 098. Nhị Nai Nai rời phủ. Đến khi Đường lão thái quân khuất sau ngã rẽ rồi, Đường Kính Chi mới thở phào. Suýt chết. Vừa rồi mà không khuyên được, e là Ngọc Nhi nếm không ít khổ cực. Giờ tốt rồi, ngay cả chuyện Út Hương rời phủ cũng xử lý xong. Nghĩ tới đó, Đường Kính Chi quay sang nhìn Ngọc Nhi cười chân thành. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó,

nơ, bơ, à, mơ. Vào đây mở ngoặc tròn HTTP. Ban lông US xuề trái forum xuề trái sorit PHP. T bằng 8853 đóng ngoặc tròn. OE 75. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 099. Tìm kiếm hiệu thuốc. Hiện giờ thì đứng nói tới những chuyện khùng khùng đó. Dù đi đường hơi nhanh một chút cũng sẽ có hạ nhân nhắc nhở. Nàng mà không nghe bọn họ dập đầu bình bịt tới chảy máu. Mà nàng cũng không dám không nghe. Vì nếu để truyền tới tai đường lão thái quân thì gay đi tới rồi. Hai tiểu nha đầu nhảy nhót tung tăng một hồi. Nhiệt tình giảm dần. Cầm cả đống đồ chạy về. Thay nhau khoe trước mặt chủ tử. Có vòng tay màu đỏ. Dây chuyền có mặt đeo bằng đá. Lúc lắc màu vàng. Cả đống đồ lỉnh kỉnh mà Lâm Út Hương liệt vào hàng. Rác. Thực ra tiểu thiếp và nha hoàn không được đeo xuyến và lắc. Ngoại trừ để phân biệt đẳng cấp và địa vị ra thì tiểu thiếp và nha hoàn phải phục vụ chủ tử. Chính thế. Đeo mấy thứ đó khi hầu hạ dễ gây ra thương tích. Biết thì biết thế nhưng không kìm được yêu thích nên bọn chúng vẫn tha. Rác về. Đưa tay ra béo má hồng hào mịn màng của hai tiểu nha đầu. Lâm Út Hương vừa bực vừa buồn cười mắng. Sớm biết các ngươi giỏi tiêu tiền như thế ta đã chẳng thưởng cho các ngươi. Không biết tích góp sau này làm của hồi môn à. Hai tiểu nha đầu chẳng biết do má bị nhéo hay là do xấu hổ mà nổi lên mấy áng mây hồng. Phụng phịu hờn dỗi với chủ tử. Ba chủ tử cười đùa chán chê mới nhớ ra chính sự phải làm. Chạy đi chất. Rác. Lên xe. Tiếp đó chuyên môn chọn những cửa hiệu thuốc đi vào. Hỏi han giá cả thị trường. Để nắm được đại khái. Xem có khả năng mua được hiệu thuốc hiện có không. Như thế nếu khai trương trở lại sẽ nhanh hơn. Bớt được nhiều việc hơn. Nếu không chỉ riêng dọn dẹp cửa hiệu. Chuẩn bị đồ đạc như ngăn kéo chứa thuốc. Quầy bán thuốc. Vờ. Đã tốn chục ngày trời rồi. Lạc thành giàu có. Hiệu thuốc rất nhiều. Có điều đại đa số kinh doanh không tệ. Không ai muốn bán cửa hiệu. Thế là Lâm Út Hương đành dẫn cả một đoàn hạ nhân rồng rắn tới từng nhà một. Kiên nhẫn tìm kiếm. Gần tới giữa trưa. Chi Thu và Chi Đông vừa khát vừa mệt. Nhưng Lâm Út Hương vẫn tinh thần sáng láng. Nàng vốn xuất thân bình dân. Trước kia làm du y nông thôn. Có ngày đi mười mấy dặm đường núi khám bệnh. Cho nên mới đi chút xíu thế này có là gì. Qua ba bốn cửa hiệu nữa. Lâm Út Hương mới phát hiện ra hạ nhân xung quanh ai nấy mồ hôi mồ kê. Bộ dạng bơ phờ mỏi mệt. Mặc dù cả bọn đều là nô tài để sai bảo nhưng chưa từng làm những việc lao lực. Sống lâu trong đại viện. Chẳng bao giờ đi nhiều thế này. Cũng không có hứng thú gì để duy trì tinh thần. Nên trông rất nhích nhác thảm hại. Khẽ buông tiếng thở dài, Lâm Út Hương chỉ đành dừng chân trước tiên tìm một tửu lâu ăn cho no bụng rồi mới tính. Trước khi rời phủ, Từ Phúc đã sai người đưa 50 lượng bạc. Nói là tiền cơm chưa. Và tiền mua sắm tiêu vặt. Cho nên Lâm Út Hương chẳng keo kiệt. Chọn một tiểu lâu vẻ ngoài không tệ đi vào. Tiểu nhị thấy sau lưng Lâm Út Hương có cả đám hạ nhân. Nào dám chậm chế. Còn cách rất xa đã chạy ra niềm nở nghênh tiếp. Mắt tít lại cười nịnh bợ hết sức. Các vị công tử tiểu thư hào môn tính khí rất kém. Không cẩn thận một chút thôi là khiến các vị tổ tông đó phật ý. Vậy thì hắn nếm đủ. Lâm Út Hương lên thẳng lầu hai còn những hạ nhân đa phần tự giác dừng chân. Tùy ý tìm một chột chỗ nào đó ngồi xuống. Bọn họ không có tư cách đi theo. Hơn chục hộ tùy tung nhìn nhau. Đội trưởng chọn ra ba người đi theo bảo vệ. Còn lại ở lại đại sảnh tầng một ăn cơm. Nay thân phận của Lâm Út Hương đã khác rồi. Nàng không thể ngồi ở đại sảnh dùng cơm. Nếu không để truyền đi sẽ ảnh hưởng tới nề nếp gia phong. Nàng cùng Chi Đông Chi Thu chọn một phòng bao đi vào. Phòng bao này gần cửa sổ, có rèm làm bằng trúc khéo léo. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Chính thích hợp cho hào môn nữ tử. Xin hỏi nữ quan muốn dùng món gì ạ? Tiểu nhị cúi đầu đi vào, giữ khoảng cách nhất định, lên tiếng hỏi cũng hết sức thận trọng. Mỗi người khác nhau có tính khí khác nhau. Người thì thích tiểu nhị tới giới thiệu những món ăn trong quán. Người thì ghét tiểu nhị lắm mồm lắm miệng. Cứ như tên chưa bao giờ thấy sự đời. Cho nên tiểu nhị đó nói xong, ngẩng đầu lên liếc nhanh qua sắc mặt Lâm Út Hương. Thấy Lâm Út Hương hơi nhíu mày, hình như chưa tới nơi này ăn cơm bao giờ, tiểu nhị mới lên tiếng giới thiệu. Tiểu điếm có vài món ăn sở trường như vây cá xào, thịt kho xương cá, gà xào nấm, cá chép hấp. Trừ các món ăn ra thì còn có vài món bánh cũng được. Như bánh ba màu, bánh hoa sen, bánh đậu lương. Không biết có hợp khẩu vị người không ạ? Thực ra thì Lâm Tú Tài ăn uống kén chọn. Dù là món rất bình thường đậu phụ, rau xào đều phải chế cẩn thận. Chứ Lâm Út Hương lại rất dễ dãi. Có điều hôm nay hiếm khi ra ngoài được một chuyến, lại còn mang theo hai tiểu nha đầu, cho nên định ăn uống cho thật ngon. Mấy món ngươi giới thiệu mỗi thứ mang lên một phần, cả bánh cũng mỗi loại một đĩa nhỏ. Vâng, tiểu nhị đáp lời định lui xuống. Lâm Út Hương nhớ ra hôm nay còn có rất nhiều hạ nhân đi theo nàng, hiện mệt cả rồi. Liền bảo, những hạ nhân của nhà ta ở dưới kia cũng phải chiếu cố cho tốt. Mỗi bàn đều phải có đầy đủ rượu thì không được sơ suất. Xin nữ quan cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định hầu hạ bọn họ được ăn uống no đủ. Tiểu nhị gật đầu cam đoan rồi lùi ra khỏi phòng bao. Tiểu nhị vừa đi, đội trưởng hộ vệ dẫn ba hộ vệ đứng ngoài gõ cửa nói. Nhị nai nai, bọn nô tài gác ở ngoài này, người có chuyện gì cứ sai bảo. Những người này đều theo nàng đi nửa ngày trời rồi, Lâm Út Hương không muốn bọn họ vất vả thêm. Không cần nữa, các ngươi cứ ngồi ở phòng bao sát bên cạnh ăn đi, muốn ăn gì bảo tiểu nhị chọn cho. Tạ ơn nhị nai nai. Đội trưởng hộ vệ dẫn ba thủ hạ sang gian bên cạnh. Đuổi hết hộ vệ đi rồi, Lâm Út Hương có chút sầu dĩ. Buổi chiều nếu như không tìm được mặt tiền thích hợp thì rắc rối rồi. Ở đường phủ đâu phải muốn ra ngoài là ra được. Còn Chi Đông và Chi Thu lần đầu tiên được vào tiểu lâu lớn như thế này ăn cơm nên hưng phấn vô cùng. Chi Đông, ngươi nói mấy món ăn sở trường của tiểu lâu này rốt cuộc có ngon thật không? Chi Thu cười toét miệng ra, cả đời nàng chẳng bao giờ nghĩ được ăn uống ở nơi xa hoa thế này. Chi Đông cũng đồng cảm, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tiểu lâu to thế này ít làm đồ ăn không thể quá tệ, có điều theo ta thấy thì nhị nai nai vẫn nấu ăn ngon hơn. Chi Thu tất nhiên tán thành. Chủ tử mình làm thức ăn, tuyệt đối có thể gọi là thần bếp rồi. Có điều cho dù ăn ở đây không ngon bằng cũng vẫn vui. Vì cái ăn ở đây không phải là thức ăn, mà là thân phận địa vị. Lâm Út Hương rất bất mãn hai tiểu nha đầu đứng sau lưng mình gì dầm to nhỏ. Liền bảo bọn chúng ngồi xuống. Ban đầu cả hai không dám. Sau thấy chủ tử dứt khoát, đành dè dặt đặt nửa mông ngồi xuống. Trông tưởng như không phải ngồi xuống ghế mà là ngồi trên bàn trông. Ngồi cùng bàn với chủ tử, đây có thể nói phạm vào kỵ huế tày đình. Có điều chủ tử hiền lành, hai tiểu nha đầu không sợ lắm, ngược lại còn kích động, làm hai khuôn mặt đỏ bừng bừng. Có được cơ hội ngồi cùng bàn với chủ tử, với chúng mà nói là vinh dự nhường nào. Nhìn bộ dạng hai tiểu nha đầu, Lâm Út Hương biết tạm thời bọn chúng không giúp gì được mình rồi. Buồn chán, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một cách liền nhíu mày lại. Chỉ thấy cách tiểu lâu không xa có một hiệu thuốc. Phía trước có rất nhiều bách tính y phục lam lũ xếp thành hàng, chậm chậm nhích lên từng chút một.